Chương 3621, Quỷ Trạch, 2, điều Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể làm, cũng chính là nghiên cứu tuyệt linh trận một phen, xem có thể hay không đơn giản hóa một phen, sáng tạo ra một tuyệt linh trận pháp cấp bậc thần vương. Trận pháp luyện không dễ, còn cần từng bước mới được. Đại lục mênh mông, có một mảng đầm lầy rộng lớn tồn tại, sương mù quỷ dị trôi nổi, ngăn cản tầm mắt người thường. Nếu có sinh linh xâm nhập đầm lầy, sẽ nhìn thấy xương trắng ngẫu nhiên hãm sâu trong đầm lầy, mà ở trung ương đầm lầy, có một mảng đất liền tồn tại. Có cung điện liên miên chập trùng, tọa lạc ở trên đất liền, tựa như một tòa thành trì cỡ lớn. Đây là chỗ Bạch Cốt Tông. Trong đại điện trung ương thành trì, Cốt Ma Thần Chủ hôm nay thân là tông chủ Bạch Cốt Tông, mặc áo giáp màu đen, ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu. Có thể thấy được sương mù màu đen dâng trào ở trong áo giáp, hiện ra những gương mặt dữ tợn đáng sợ. Một đám cao tầng Bạch Cốt Tông ngồi phía dưới, bọn họ đối với cảnh tượng quỷ dị như vậy, đều là tập mãi thành quen. Trước đó không lâu chơi Chung Sơn thị tộc một vố, nội bộ thần tộc cho rằng Chung Sơn thị tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Cốt Tông làm căn cơ của thần tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục, nếu Chung Sơn thị tộc muốn ra tay, rất có khả năng sẽ từ phương diện Bạch Cốt Tông xuống tay. Một đoạn thời gian kế tiếp, các ngươi phải cảnh giác mọi lúc, đồng thời hộ tông trận pháp của tông môn phải giữ trạng thái mở ra, không thể có chút nào lơi lỏng. Cốt Ma Thần Chủ khuôn mặt uy nghiêm lạnh như băng, nhìn về phía một đám thần vương ở đây, lạnh giọng nói. Tông chủ có lệnh, chúng ta tự nhiên lĩnh mệnh. Một đám thần vương đều ôm quyền nói, sau đó, liền có thần vương cao tuổi chuyển đề tài, lại nói, Chung Sơn thị tộc hôm nay ở mặt ngoài không có bao nhiêu thần chủ giúp đỡ, chúng ta không đến tấn công chúc tông đã là vạn hạnh, bọn họ làm sao dám ra tay trước một bước. Ban đầu Chung Sơn thị tộc tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay có Thiên Tông gia nhập, phe Chung Sơn thị tộc thực lực tăng vọt. Nội bộ thần tộc kiên kỵ không phải cường giả khác, mà là vị tông chủ Thiên Tông kia. Cốt Ma Thần Chủ khẽ lắc đầu, khi nói tới hai chữ Thiên Tông, trong mắt hắn cũng có nét ngưng trọng. Trong chư thiên bây giờ, ai chưa từng nghe nói hai chữ Phù Dương, đây là cường giả đứng đầu có hy vọng tranh đoạt vô thượng thiên kiêu thời đại này. Đừng nhìn chư thiên thần tộc cao cao tại thượng, nhưng cường giả thật sự có tư cách đọ sức với Thiên Tông, cũng không có nhiều như trong dự đoán. Dù sao chư thiên lấy thần chủ đứng đầu, thực lực có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, đã là không tầm thường. Thần vương khác nghe được Thiên Tông cùng với tên của Phù Dương, vẻ mặt cũng không tự giác ngưng trọng, trong mơ hồ càng có thể thấy được sợ hãi. Cường giả làm người ta kính sợ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu Thiên Tông thật sự đến, chúng ta lại nên ngăn cản như thế nào? Cũng có thần vương vẻ mặt sợ hãi. Lấy thực lực Bạch Cốt Tông hôm nay, muốn ngăn cản Thiên Tông, căn bản là không có khả năng. Cốt Ma Thần Chủ thản nhiên nói, việc này trong thần tộc sớm có sắp xếp, hộ tông trận pháp của Bạch Cốt Tông năm đó chính là mời vô lượng thần tộc bố trí, cho dù là thần chủ đến công, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nếu như Thiên Tông thật sự đến, tự sẽ có cường giả trong tộc đến cứu viện. Hơn nữa, tông ta lại nào phải không có một chút nội tình nào? Cốt Ma Thần Chủ cười tự tin. Bạch Cốt Tông sừng sững ở Tuyên Cổ Đại Lục mấy thượng cổ kỷ nguyên, lại nào phải không có chút nội tình, tuy Thiên Tông lực mạnh, nhưng hắn không tin đối phương thật có thể diệt Bạch Cốt Tông. Lui một bước mà nói, Thiên Tông thực sự sẽ đến Bạch Cốt Tông hay không, cũng là một vấn đề. Toàn bộ, đều chỉ là Bạch Cốt thần tộc tự mình phỏng đoán, hôm nay Bạch Cốt Tông làm những chuyện như vậy, cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Đây là chỗ Bạch Cốt Tông. Hư không lặng lẽ xé rách ra, có một đám tu sĩ từ trong hư không đi ra, kẻ cầm đầu rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh, hắn nhìn về phía đầm lầy sương mù trước mắt, cảm thụ được khí tức quỷ dị bên trong. Sương mù tuy có thể ngăn cản ánh mắt tu sĩ khác, lại không ngăn được ánh mắt Thẩm Trường Thanh tra xét. Thiên nhãn cường hóa, khiến mắt thường của Thẩm Trường Thanh so với thời điểm trước kia mạnh hơn rất nhiều, nhìn thấu mê chướng hoàn toàn không phải vấn đề. Nhìn thấu mê chướng, liền có thể thấy được có cung điện thành trì san sát, từng luồng khí tức mạnh mẽ, hiện ra ở trong thành trì, tượng trưng cho Bạch Cốt Tông hùng hậu nội tình. Ở phía sau Thẩm Trường Thanh, Kim Tý Thần Vương trầm giọng nói, Bạch Cốt Tông tồn tại ở trong quỷ trạch, lời đồn thời kỳ thượng cổ, có xác cường giả ngã xuống ở trong quỷ trạch. Xác chết mù nát, hình thành quỷ trạch hôm nay. Sương mù trong quỷ trạch ẩn chứa kịch độc đáng sợ, cho dù là thần vương vô ý dính vào, cũng có khả năng mất mạng, nhưng những sương mù kịch độc này, đối với Bạch Cốt thần tộc mà nói lại không có bất cứ ảnh hưởng gì, cho nên Bạch Cốt thần tộc mới chiếm cứ nơi đây, lập Bạch Cốt Tông. Nói như thế, sương mù trong quỷ trạch, đối với Bạch Cốt Tông mà nói trái lại là một vách trắng thiên nhiên. Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ, nói. Kịch độc có thể khiến thần vương ngã xuống, tự nhiên là không tầm thường. Chương 3622, tấn công Bạch Cốt Tông, 1, có thể nói. Bản thân quỷ trạch chính là một chỗ hiểm địa, nhưng sinh linh Bạch Cốt thần tộc không sợ kịch độc của quỷ trạch, cho nên chiếm cứ nơi đây, tương đương với có một cái vách trắng thiên nhiên. Cho dù là trong quỷ trạch linh khí nồng đậm, hơn nữa tài nguyên phong phú, cũng không có thế lực khác muốn tranh đoạt. Không có cách nào cả. Khí độc trong quỷ trạch không phải ai cũng có thể thừa nhận. Cho dù là diệt Bạch Cốt Tông, cũng không có khả năng chiếm cứ quỷ trạch. Trừ phi, có thể hoàn toàn diệt trừ khí độc của quỷ trạch, nhưng như vậy, vách trắng thiên nhiên của bản thân quỷ trạch cũng liền không còn tồn tại. Bạch Cốt Tông sừng sững ở quỷ trạch nhiều năm, hôm nay cũng nên đổi chủ rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn quỷ trạch trước mắt, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một chưởng, chưởng cương đáng sợ hóa thành kích thước mấy chục vạn trượng, phá vỡ từng tầng không gian, hướng về quỷ trạch nghiền áp hạ xuống. Một đòn đáng sợ này, khiến sương mù quỷ trạch kịch liệt rung động, thế mà ùn ùn rút lui tan rã. Âm, mắt thấy thời điểm chưởng cương sắp đi ngang qua quỷ trạch, đánh lên thành trì, chỉ thấy có một màn hào quang từ trong hư không hiện ra. Chưởng cương rơi ở trên màn hào quang, chỉ đánh thứ sau kịch liệt rung động, cũng không thấy có chút dấu hiệu tan vỡ nào. Cùng lúc đó, Cốt Ma thần chủ đang tọa trấn ở Bạch Cốt Tông, lập tức phản ứng lại. Địch tập. Hai chữ ẩn chứa lửa giận ngút trời, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Tông. Trong tích tắc, Bạch Cốt Tông chấn động. Toàn bộ tu sĩ đều tập kết, Cốt Ma thần chủ một bước ngự không đi lên, tới tận cùng phía trước thành trì, trong đôi mắt thần quang ngút trời, nháy mắt cắt qua sương mù quỷ trạch, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tu sĩ cầm đầu, sắc mặt lập tức biến đổi hẳn. Phù Dương. Cốt Ma thần chủ trước đó tuy chưa từng gặp mặt Thẩm Trường Thanh, nhưng từng thấy hình ảnh của đối phương. Đối với vị tông chủ Thiên Tông danh chấn chư thiên này, hắn rất quen thuộc, Thiên Tông đột kích, toàn lực mở ra trận pháp, chưa có mệnh lệnh của bổn tọa, ai cũng không thể tự tiện rời khỏi phạm vi trận pháp, cũng không thể tự tiện xuất chiến. Cốt Ma thần chủ lạnh giọng hạ lệnh. Lấy thực lực Bạch Cốt Tông hôm nay, thật muốn toàn diện khai chiến với Thiên Tông, kết quả chỉ có một. Đó là lấy Bạch Cốt Tông diệt vong mà kết thúc. Cho dù không cần cường giả khác của Thiên Tông ra tay, chỉ bằng một mình Phù Dương, đã có thể mang Bạch Cốt Tông lật cái đáy hướng lên trời. Càng đừng nói, Cốt Ma thần chủ còn thấy được cường giả phía sau vị tông chủ Thiên Tông kia. Kim Tý thần vương của Long Ngao thị tộc. Cùng với cường giả thần vương đứng đầu khác nổi tiếng chư thiên. Các cường giả thần vương này tuy chưa đạp vỡ thần chủ giới hạn, nhưng một thân thực lực ở trong thần vương cũng có thể nói là mạnh mẽ. Một luồng lực lượng như vậy tập kích Bạch Cốt Tông, kẻ sau căn bản là không có khả năng chống lại, thần vương còn lại cùng với đệ tử khác của Bạch Cốt Tông, ở lúc nghe thấy bốn chữ Thiên Tông đột kích, mặt đều đột nhiên biến sắc hẳn. Trên mặt không ít thần vương cùng với đệ tử, đều hiện ra vẻ mặt hoảng sợ. Người có tên cây có bóng. Đặc biệt vừa rồi một đòn đó lay động lực lượng trận pháp, hôm nay nhớ lại càng kinh hãi không thôi. Hầu như là ngay lập tức. Cốt Ma thần chủ liền mang tin tức Thiên Tông đột kích truyền về Bạch Cốt thần tộc, tìm kiếm cứu viện trong thần tộc. Không cầu viện không được, trước mắt bày ở trước mặt Cốt Ma thần chủ cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bỏ qua Bạch Cốt Tông kinh doanh nhiều năm, hoặc cũng chỉ có thể hướng Bạch Cốt thần tộc cầu viện. Bằng không, chỉ bằng lực lượng của Bạch Cốt Tông hôm nay, muốn ngăn trở vị tông chủ Thiên Tông kia, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Kịch độc của quỷ trạch có thể khiến thần vương kiên kỵ, lại tuyệt đối không thể khiến thần chủ kiên kỵ, càng đừng nói là thần chủ đứng đầu, các ngươi không cần kinh hoảng, thần tộc không cần bao lâu sẽ có cường giả đến, các ngươi chỉ cần cố thủ tông môn, có trận pháp che chở nhất định không có vấn đề. Cốt Ma thần chủ lại trấn an một câu, xem như ổn định một phen sĩ khí đang dao động. Không ngờ Bạch Cốt Tông còn có một trận pháp phòng hộ cấp bậc thần chủ. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy lực lượng một chưởng của mình. Bị trận pháp mạnh mẽ ngăn trở, không khỏi nhíu mày một cái. Một chưởng nhìn như tùy ý của hắn, cũng không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Trận pháp Bạch Cốt Tông có thể mạnh mẽ đỡ được, ít nhất cũng ở tiêu chuẩn thần chủ trung giai. Hộ tông trận pháp, thường thường cũng có thể nhìn ra nội tình của một thần tộc. Tự như Cổ Hoang Tông do Cổ Hoang thần tộc sáng lập, hộ tông trận pháp đó là không thể đánh đồng với Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt thần tộc nói là xuống dốc, nhưng cũng chỉ là so với các thần tộc mạnh mẽ kia mà nói. Nếu là lấy Cổ Hoang thần tộc tư không thần tộc các thế lực để so sánh mà nói, Bạch Cốt thần tộc cũng có thể tính là quái vật lớn. Không có so sánh thì không có chênh lệch. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra nội tình của Bạch Cốt thần tộc, mạnh hơn Cổ Hoang thần tộc không biết bao nhiêu. Bạch Cốt tông tránh mà không chiến, nghĩ hẳn là sợ uy danh phụ tông chủ. Kim Tý thần vương mỉm cười nói. Ai cũng có thể nhìn ra được, Bạch Cốt tông bây giờ là sợ vị tông chủ Thiên Tông trước mặt này. Chương 3623, tấn công Bạch Cốt tông, 2, kẻ sau trực tiếp công kích hộ tông trận pháp, kẻ trước một cái rắm cũng chưa phát ra, hoàn toàn tránh ở trong trận pháp không dám đi ra. Đối với điều này, Kim Tý thần vương âm thầm hâm mộ không thôi. Đây là lợi ích của thực lực mạnh mẽ. Cho dù là công khai ra tay với một tông môn thần tộc này cũng không dám ló mặt. Thần vương khác tuy chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập kính nể. Tránh mà không chiến, vậy đánh vỡ cái mua rùa này, bọn họ tự nhiên cũng liền đi ra. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hai ngón tay giống như kinh thế thần binh ra khỏi vỏ, lực lượng kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn xé rách sương mù quỷ trạch. Hung hăng đánh lên hộ tông trận pháp. Rắc. Một đòn mạnh nhất, khiến toàn bộ hộ tông trận pháp đều nứt nẻ, suýt nữa trực tiếp phá vỡ ra. Cốt ma thần chủ thấy vậy, đột nhiên biến sắc hẳn. Hộ tông trận pháp của Bạch Cốt Tông, là thời kỳ thượng cổ mời cường giả vô lượng thần tộc ra tay bố trí, coi như trận pháp thần chủ trung giai đứng đầu. Cho dù là cường giả thần chủ tầng 6 giáp mặt, cũng không có khả năng công phá trận pháp. Hôm nay Thẩm Trường Thanh chỉ là cách không ra một đòn, liền suýt nữa đánh nát hộ tông trận pháp, thực lực như vậy bảo cốt ma thần chủ làm sao có thể không kinh hãi. Mau, toàn bộ thần tinh linh thạch bỏ hết vào trận pháp, quả quyết không thể để hộ tông trận pháp phá. Cốt ma thần chủ gấp giọng nói. Mệnh lệnh hạ đạt, hắn càng trực tiếp tới chỗ mắt trận, rót thần lực của mình vào trong trận pháp, mang lực lượng của hộ tông trận pháp này thúc giục đến một cực hạn. Ngoài quỷ trạch. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, chưa phá, lực lượng một đòn đó của mình, đã là đến tiêu chuẩn thần chủ tầng 7, vốn cho rằng có thể một đòn đánh nát hộ tông trận pháp, không ngờ trận pháp thế mà chưa phá. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh dâng lên hứng thú. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đi thẳng về phía quỷ trạch. Sương mù dày đặc ban đầu tràn ngập cả quỷ trạch, ẩn chứa kịch độc đáng sợ, giờ phút này như cảm thấy sợ hãi, cuống quyết tiêu tán rút lui. Không dám tới gần Thẩm Trường Thanh mảy may, quỷ trạch đối với tu sĩ khác mà nói, chính là hiểm địa cấm địa, Thẩm Trường Thanh như dẫm trên đất bằng. Trên người vô hình trung phát ra khí tức đáng sợ, mạnh mẽ mang sương mù dày đặc của quỷ trạch đều trấn áp xuống toàn bộ. Tồn tại thần vương bọn Kim Tý thần vương ở ngoài quỷ trạch thấy vậy, đều nhìn nhau một cái, sau đó liền ngự không đuổi theo bước chân Thẩm Trường Thanh. Lần này vì tấn công Bạch Cốt Tông, trận doanh Chung Sơn thị tộc cũng có không ít thần vương đi theo mà đến, hôm nay chỉ riêng thần vương hội tụ ở đây, đã có không dưới 30-40 vị. Khi Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, tới trước Bạch Cốt Tông, màn hào quang trận pháp trước mắt mang toàn bộ thành trì đều bao phủ, mắt thường gần như không thể xuyên thấu vào. Đúng lúc này, có một bóng người hư ảo từ trong trận pháp bước ra, tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ta chính là tông chủ Bạch Cốt Tông Cốt Ma, nghe danh hiệu phù tông chủ đã lâu. Bạch Cốt thần tộc tự hỏi chưa từng có ân oán gì với Thiên Tông, phù tông chủ hôm nay tấn công Bạch Cốt Tông, không biết là nguyên do gì. Cốt ma thần chủ cố ra vẻ cái gì cũng không rõ, trên mặt treo nụ cười hiền lành, hoàn toàn không thấy uy nghiêm lãnh khốc trước đó. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, bổn tọa vì sao mà đến, các hạ hẳn là so với bổn tọa càng rõ hơn mới phải. Mặt khác, bổn tọa không thích nói chuyện gì với hóa thân, các hạ nếu thực có thành ý. Vẫn là để chân thân đến đi. Nói xong, trong ánh mắt Thẩm Trường Thanh có hàn quang lạnh lẽo lóe lên, giống như hai thanh kiếm sắc bén, nháy mắt liền mang hóa thân cốt ma thần chủ trước mắt xuyên thấu. Âm. Hóa thân cốt ma thần chủ tiêu tán biến mất. Lực lượng thật mạnh. Cốt ma thần chủ ở vị trí mắt trận, sắc mặt lại biến đổi. Hắn tuy là lấy hóa thân gặp, nhưng mọi thứ hóa thân cảm nhận được, đều sẽ truyền tới trên bản thể. Mới vừa rồi hai ánh mắt xuyên thủng hóa thân kia, khiến cốt ma thần chủ sinh ra một loại bóng ma tử vong, cả người thậm chí truyền đến một trận đau đớn mơ hồ. chỉ là hai ánh mắt đã đáng sợ đến vậy. Thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh, liền có thể nghĩ mà biết. Ban đầu cốt ma thần chủ đã không muốn cứng đối cứng với Thẩm Trường Thanh, bây giờ càng không dám bước ra khỏi trận pháp nửa bước. Bằng không, mình chết cũng không biết chết như thế nào. Sự tồn tại của thần quốc có thể khiến thần chủ ở trên trình độ nhất định giữ mạng, nhưng ở dưới tình huống thực lực hai bên cách xa, muốn dựa vào thần quốc giữ mạng, cũng là không có khả năng gì. Ngoài trận pháp, Thẩm Trường Thanh đánh tan hóa thân của cốt ma thần chủ, sau đó liền đánh một chưởng ở trên trận pháp. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không có chút nào nương tay. Chỉ thấy một đòn sánh vai thần chủ đứng đầu, khiến hào quang trận pháp nhanh chóng ảm đạm, vô số vết nứt lập tức hiện ra. Ngay sau đó, trong trận pháp liền có lực lượng toát ra, không ngừng tu bổ trận pháp nứt nẻ. Nhưng không đợi trận pháp hoàn toàn khép lại, Thẩm Trường Thanh đã đánh ra một quyền, trận pháp ban đầu củng cố, trong chớp mắt đã tan vỡ ra. Trận pháp tan vỡ. Cốt ma thần chủ ở trong mắt trận nháy mắt đã bị cắn trả. Trong Bạch Cốt Tông, toàn bộ thần vương cùng với đệ tử đều vẻ mặt hoảng sợ. Chương 3624, Cốt Thần Quyền Trượng, 1, giết, Thẩm Trường Thanh bật ra một chữ, thần vương phía sau đi theo mà đến, đều không hẹn mà cùng ra tay, hướng về Bạch Cốt Tông chém giết. Trong chớp mắt, trưởng lão thần vương của Bạch Cốt Tông liền ngay lập tức ra tay, hướng về bọn Kim Tý thần vương phát ra một đòn mạnh nhất. Tuy Bạch Cốt Tông kinh sợ bởi danh tiếng của Thẩm Trường Thanh, nhưng khi đại kiếp thật sự tới, bọn họ cũng không có ý tưởng khoanh tay chịu chết. Đại chiến bùng nổ. Dao động thần vương mênh mông cuồn cuộn, Thẩm Trường Thanh một bước ngự không đi lên, nhìn thành trì Bạch Cốt Tông bên dưới, một chưởng giống như trời sập nghiền áp hạ xuống, mang toàn bộ Bạch Cốt Tông đều bao trùm ở trong. Một chưởng này nếu hạ xuống, cơ nghiệp vô số năm của Bạch Cốt Tông liền hoàn toàn hủy hoại chỉ trong một buổi. Âm. Khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ phía dưới Bạch Cốt Tông dâng lên, có sức mạnh to lớn chấn vỡ hư không, cùng một chưởng hạ xuống hung hăng đánh vào nhau. Răng rắc. Không gian tan vỡ, có bóng người từ hư không ngã xuống. Nhưng tương tự, lực lượng một chưởng này cũng bị hoàn toàn triệt tiêu. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bóng người ngã xuống hư không, chính là một bóng người mặc giáp vàng, khí tức hoàng đạo ẩn hiện chứng minh thân phận người tới không đơn giản. Các hạ là hoàng của Bạch Cốt thần tộc. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bóng người phía dưới, Cốt Hoàng sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, Trung Sơn thị tộc bị diệt đã là kết cục định sẵn, Thiên Tông cần gì phải tham dự vào. Chỉ cần phù tông chủ giờ phút này rút lui, chuyện ban đầu Bạch Cốt thần tộc sẽ bỏ qua. Ở lúc hắn dứt lời, trong hư không lại có những luồng khí tức mạnh mẽ đạp không mà đến. Một vị. Hai vị. Ba vị. Trước sau, chỉ một lát thời gian, đã có 10 vị thần chủ xuất hiện, tuy 10 vị thần chủ đều chưa ra tay, nhưng chỉ là khí tức mạnh mẽ tràn ra, đã đủ khiến mọi người âm thầm kinh hãi. Kim Tý thần vương một quyền trấn áp chém giết thân thể trưởng lão Bạch Cốt Tông, ngẩng đầu nhìn bóng dáng một đám thần chủ trong hư không, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. 10 vị thần chủ. Tính cả Cốt Hoàng cùng tông chủ Bạch Cốt Tông, hôm nay chỉ sợ đã đến 12 vị thần chủ đi. 12 vị thần chủ. Đây là một khái niệm thế nào, cho dù là dốc hết toàn bộ nội tình Long Ngao thị tộc, có thể đối phó một vị thần chủ hay không cũng là vấn đề. 12 vị thần chủ cùng xuất hiện, chỉ cần một lát đã có thể phá hủy hết Long Ngao thị tộc. Lúc này, cốt ma thần chủ tránh ở Bạch Cốt Tông cũng hiện thân đi ra. 12 vị thần chủ chắn ngang trên không, khiến sĩ khí Bạch Cốt Tông tăng vọt. 12 vị thần chủ, trái lại không ít gương mặt quen thuộc. Xem ra đây là toàn bộ nội tình của Bạch Cốt thần tộc nhỉ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía từng vị thần chủ, trong đó còn có không ít gương mặt hắn quen thuộc. Căn cứ tình báo, Bạch Cốt thần tộc chỉ có 5 vị thần chủ. Nhưng hôm nay xuất hiện 12 vị thần chủ, trong đó còn có cường giả Thương Vân thần tộc cùng La Tiêu thần tộc. Cốt Hoàng lạnh giọng nói, bổn hoàng thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay 12 vị thần chủ chúng ta ở đây, ngươi hẳn không có phần thắng đáng nói. Dưới tình huống một chọi một, Cốt Hoàng không có tự tin trực diện Thẩm Trường Thanh. Nhưng hôm nay phe mình có mười mấy vị thần chủ ở đây, Cốt Hoàng liền tràn đầy tự tin. Cho dù là đối phương sánh vai thần chủ đứng đầu lại có thể như thế nào, hôm nay phe mình hơn 10 vị thần chủ ở đây, chưa chắc đã không có tư cách chiến một trận. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, có đôi khi số lượng cũng không có tác dụng gì, Bạch Cốt thần tộc nếu chỉ có thần chủ các ngươi đến, như vậy trận này Bạch Cốt tông nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Cuồng vọng. Cốt Hoàng giận quá mà cười. Nhưng không đợi hắn tiếp tục nói, chỉ thấy bóng người Thẩm Trường Thanh đứng ở hư không chợt động, một chỉ phá vỡ hư không mà đến, lực lượng to lớn tự như thiên hạ chảy ngược, kiếm ý khủng bố khiến Cốt Hoàng kịch liệt biến sắc. Cốt Hoàng hầu như là trong nháy mắt, đã lấy vô thượng thần lực ngưng tụ thành hư ảnh một ngọn núi xương trắng, vô số thi hài đáng sợ trải đường, hóa thành một bộ phận trong núi xương. Khi lực lượng tinh hà kiếm đạo đánh lên trên một núi thi cốt, lực lượng khủng bố khiến xương trắng xác chết tan vỡ, hài cốt tản ra khí tức mạnh mẽ hủy diệt từng tấc. Âm, toàn bộ thần lực sụp đổ, ngực Cốt Hoàng nháy mắt đã bị lực lượng tinh hà kiếm đạo xuyên thủng, nửa thân thể đều hóa thành hư vô. Chỉ là một đòn, Cốt Hoàng thần chủ tầng 3 đã bị thương nặng. Một màn này khiến 11 vị thần chủ khác đều sắc mặt khó coi. Dù sao Cốt Hoàng thực lực thần chủ tầng 3, ở trong 11 vị thần chủ gần như có thể xưng là tồn tại đứng đầu, thực lực như thế lại không chống đỡ được một đòn của đối phương, chênh lệch với nhau có thể nghĩ mà biết. Các vị, kẻ này ngông cuống, chúng ta hợp sức ra tay. Máu thịt diễn sinh, thân thể Cốt Hoàng tuy khôi phục, nhưng khí tức trên người đã suy yếu đi, hắn giờ phút này kiên kỵ đối với Thẩm Trường Thanh, đã tăng lên đến độ cao trước nay chưa từng có. Vị cường giả chen thân hạng năm thần chủ bảng này, thực lực quả thực đáng sợ. Lúc này, Cốt Hoàng cũng hiểu thật sâu, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Chương 3625, Cốt Thần Quyền Trượng, 2, dưới tình huống một chọi mội, đừng nói chống lại hắn, cho dù là muốn sống sót ở trong tay đối phương, khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Dưới tình huống cỡ này, Cốt Hoàng chỉ có thể liên thủ với thần chủ khác đối địch. Ở lúc Cốt Hoàng dứt lời, 11 vị thần chủ còn lại đều chưa nói gì, như không hẹn mà cùng hung hãn ra tay. Sức mạnh to lớn của thần chủ hủy thiên diệt địa. 11 vị thần chủ hợp sức, động tĩnh tạo thành càng có thể xưng là khủng bố. Dòng lũ lực lượng phá vỡ ức vạn dặm hư không, khí tức tràn ra, màn sương mù dày đặc ở toàn bộ quỷ trạch đều hoàn toàn dẹp yên, thanh thế mênh mông thổi quét bốn phương, khiến rất nhiều thần vương cùng thần chủ đang bế quan đều âm thầm kinh hãi không thôi. Một đám cường giả thần vương đang ở Bạch Cốt Tông khai chiến, hôm nay đã rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của luồng sức mạnh to lớn mênh mông này. Thần hồn run rẩy, thần huyết ngưng trệ. Toàn bộ thân thể đều giống như bị luồng lực lượng này hoàn toàn đông lại. Nắm tay Kim Tý thần vương âm thầm siết chặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời hư không hoàn toàn tan vỡ, trong mắt hắn có kinh sợ cũng là nóng cháy. Đây là sức mạnh to lớn của thần chủ. Kim Tý thần vương là tuyệt đỉnh thần vương, nhưng lại biết chênh lệch của mình cùng thần chủ thật sự, vẫn lớn đến trình độ không thể bù lại. Chỉ cần mình đánh vỡ giới hạn thần vương, bước vào cấp bậc thần chủ, liền cũng có thể có được sức mạnh to lớn cỡ này. Cái này đối với Kim Tý thần vương mà nói, đã là một sự chấn nhiếp, cũng là một sự khích lệ. Dòng lũ lực lượng đánh đến. Quy tắc đạo vận hiển hóa trên không. Lực lượng hủy diệt chấn vỡ vạn đạo, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh đến cực điểm, mặc cho luồng lực lượng này khủng bố như thế nào, đều trước sau chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào. Âm. Dòng lũ lực lượng hoàn toàn bao phủ hắn. Trong hư không, đã không thấy bóng dáng Thẩm Trường Thanh nữa. Thấy vậy, ánh mắt Cốt Hoàng không khỏi vui vẻ, được rồi, hắn tuy không biết Thẩm Trường Thanh vì sao tự đại không ngăn cản, nhưng đối phương muốn bằng vào thân thể thừa nhận 11 vị thần chủ công kích, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Luồng lực lượng này, cho dù là thần chủ đứng đầu khác chưa làm ra bất cứ sự phòng ngự nào, cứng rắn thừa nhận, kết cục của kẻ đó cũng nhất định là thân thể tan vỡ hủy diệt, không có khả năng thứ hai. Thẩm Trường Thanh tuy có được thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng cảnh giới thật sự của đối phương cũng chỉ là ở thần chủ tầng 3 mà thôi. Thần chủ khác thấy vậy, cũng đều là vẻ mặt châm chọc. Theo bọn họ thấy, Thẩm Trường Thanh tự đại như thế, chính là tự tìm đường chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng lưu lại không gian dần dần tiêu tán, vẻ mặt châm chọc của toàn bộ thần chủ đều dần dần biến thành chấn động, chỉ thấy trong hư không, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, trên người có một mảng đạo vận mỏng manh lóe qua, tu bổ vết nứt sót lại. Lực lượng không tệ, đủ để uy hiếp đến cường giả thần chủ tầng 5 tầng 6, chỉ là 11 vị thần chủ hợp sức mới miễn cưỡng làm tới mức độ này. Chênh lệch giữa thần chủ, trái lại so với trong tưởng tượng của bổn tọa còn lớn hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh bẻ cổ, phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó lại là hoạt động bả vai cánh tay một phen, lại là một đợt tiếng vang thanh thúy bốp bốp. 11 vị thần chủ hợp sức, lực lượng quả thực khủng bố, nếu không phải thân thể hắn bước vào tiêu chuẩn thần chủ trung giai, cũng không có nắm chắc cứng rắn đối kháng. Hơn nữa, cũng may Cốt Hoàng chưa ra tay, bằng không lấy lực lượng thần chủ tầng 3 của đối phương, phối hợp 11 vị thần chủ khác, Thẩm Trường Thanh cũng không cứng rắn đối kháng được. Thân thể thần chủ trung giai không phải không có cực hạn. Lại nói thân thể Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là mới vào thần chủ trung giai, chưa thật sự đến trình độ thần chủ trung giai đỉnh phong. Nhưng dù là như thế, cũng làm thần chủ bọn Cốt Hoàng chấn động không thôi. Thân thể kẻ này vậy mà lại mạnh đến thế, không có khả năng, Cốt Hoàng kịch liệt biến sắc, tâm thần lập tức chìm vào đáy vực. Hắn lường trước được Thẩm Trường Thanh thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ, thực lực của đối phương thế mà mạnh đến vậy. Nhưng mà, không đợi cường giả bọn Cốt Hoàng chấn động bao nhiêu, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh trong hư không bỗng động, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Vừa rồi các ngươi ra tay, bây giờ nên đến lượt bổn tọa rồi, dứt lời, một luồng khí tức giết chóc kinh thiên lấy Thẩm Trường Thanh làm trung tâm ầm ầm bộc phát ra, giống như sóng to thổi quét thiên địa, hướng về thần chủ bọn Cốt Hoàng bao phủ tới. Có một vị ma thần khuôn mặt giống như Thẩm Trường Thanh từ trong giết chóc thai nghén sinh ra, một quyền hướng về thần chủ bọn Cốt Hoàng đánh xuống. Sát quyền. Một quyền này chính là ngưng tụ sát ý Thẩm Trường Thanh từ khi bước vào chư thiên tới nay, tàn sát sinh linh thai nghén sinh ra, cũng có giết chóc cường đại ở trong phong thần đài, chém giết hơn vạn hỗn độn tà linh. Các loại lực lượng sát phạt nhào nặng dung hợp cùng một chỗ, mới hóa thành một quyền kinh thế. Không ổn. Ở trước mặt một quyền này, tâm thần Cốt Hoàng đều bị phần giết chóc kinh khủng này bao phủ, khiến hắn dâng lên một loại cảm giác đại khủng bố. Sẽ chết. Sắc mặt Cốt Hoàng hoảng sợ, hắn bây giờ cũng bất chấp che giấu hay không, trực tiếp lấy ra trấn tộc chí bảo của Bạch Cốt thần tộc, một cây quyền trượng màu vàng xuất hiện ở trong tay. Chương 3626, đột kích, một, đỉnh quyền trượng khảm có một thứ giống như hạt châu màu xám, nở rộ ức vạn hoa quang, ở giữa hư không trực tiếp có một bàn tay xương ngưng tụ thành, hướng về ma thần đánh tới. Cùng lúc đó, 11 vị thần chủ khác cũng biến sắc hẳn. Dốc toàn bộ lực lượng ngăn cản, âm, hai luồng lực lượng kinh khủng đánh vào nhau, bàn tay xương dẫn đầu tan vỡ, ngay sau đó chính là dòng lũ lực lượng khác bị phá diệt như bẻ gãy nghiền nát. Hư không tan vỡ. Bầu trời sụp xuống. Bao gồm Cốt Hoàng ở trong, 12 vị thần chủ đều bị luồng lực lượng kinh khủng này hoàn toàn bao phủ. Dư âm còn lại tràn ra, khiến Bạch Cốt Tông tồn tại vô số năm tháng cũng hóa thành tro bụi. Chỉ là một đòn. Không biết bao nhiêu sinh linh ngã xuống, kẻ thật sự có thể sống sót, chỉ có cường giả cấp độ thần vương. Âm. Đúng lúc này, có một luồng lực lượng mạnh mẽ phá tan dư âm lực lượng, ô quang cắt qua hư không, lấy thế sét đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nâng tay liền chọc ô quang vào trong tay. Lực lượng hủy diệt từ lòng bàn tay bộc phát ra, khiến bàn tay hắn cũng kịch liệt chấn động, thân thể thần chủ trung giai thế mà bị phá trừ phòng ngự. Trong hư không, Cốt Hoàng cầm quyền trượng màu vàng từ trong hư không bước ra, phía sau hóa ra một thân thể vĩ ngạn, khí tức mênh mông như vực hiển lộ ra, uy áp bầu trời. Phù Dương, bổn hoàng thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Bạch Cốt thần tộc ta không phải không có bất cứ nội tình gì, Cốt thần quyền trượng này bổn hoàng đã nhiều năm chưa dùng. Hôm nay ngươi muốn cùng tộc ta không chết không ngừng, bổn hoàng liền để ngươi biết, thần tộc không thể khinh nhục. Cốt Hoàng cầm quyền trượng màu vàng, sắc mặt lạnh lùng. Ở phía sau hắn, một đám thần chủ hiển hóa thân hình. Nhưng khác biệt là, 11 vị thần chủ ban đầu, hôm nay chỉ còn lại 8 vị, hơn nữa trên thân đều có vết thương, có thể thấy được một quyền vừa rồi của Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc là uy năng cỡ nào. Mấy vị thần chủ thân thể bị diệt. Thần chủ còn lại tất cả đều bị thương. Chỉ có Cốt Hoàng được Cốt thần quyền trượng che chở, mới có thể thật sự bình yên vô sự. Lúc này, Cốt Hoàng rót thần lực vào trong Cốt thần quyền trượng. Chỉ thấy thân thể vĩ ngạn phía sau hắn càng thêm ngưng thực, theo động tác của kẻ sau, hư không lặng lẽ sụp xuống, vô số ô quang phá vỡ cơ thể lao ra. Lực lượng mỗi một đạo ô quang đều tương đương với một đòn của thần chủ trung giai. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khôi phục bình tĩnh, trên người sát ý ngập trời, vô số sát ý ngưng tụ thành ma thần, một quyền đánh vỡ hư không, toàn bộ ô quang đều phá diệt. Lại là một quyền, hư không nháy mắt sụp xuống. Giết chóc ngưng tụ như thực chất khiến bầu trời cũng nhuộm đẫm màu máu nồng hậu. Cốt Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vùng cốt thần quyền trượng. Đạo vận đáng sợ từ trong quyền trượng hiển hóa ra, vô số lực lượng huyền diệu ngưng tụ làm một tầng giáp xương thật dày, bao bọc hết thân thể hắn ở bên trong. Nắm tay công kích. Giáp xương tan vỡ. Lực lượng cường hãn, chấn động khí huyết toàn thân Cốt Hoàng cuồn cuộn không ngớt, vẻ mặt tự tin ban đầu, hôm nay cũng trở nên khó coi. Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, khiến Cốt Hoàng cũng không ngờ tới. Cốt thần quyền trượng chính là trấn tộc chí bảo của Bạch Cốt thần tộc, nhiều năm qua số lần vận dụng cực ít, nhưng mỗi một lần vận dụng, đều có thể hóa giải nguy cơ của thần tộc. Lực lượng chí bảo cỡ này, khiến Cốt Hoàng có lòng tin tuyệt đối, có thể chống lại Thẩm Trường Thanh. Nhưng không ngờ được, thực lực của đối phương so với trong dự đoán còn mạnh hơn, dù là thúc giục lực lượng của cốt thần quyền trượng, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đối phương. May mắn, ở khoảnh khắc khung xương tan vỡ, tám vị thần chủ còn lại đều hung hãn ra tay, đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Trong khoảnh khắc, đại chiến lại nổi lên. Thẩm Trường Thanh hóa thân ma thần giết chóc, giống như về tới lúc trước ở trong phong thần đài, ác chiến hỗn độn tà linh, trong thế công một quyền lại một quyền, đều ẩn chứa lực lượng không thể ngăn cản, có thần chủ thần lực tan vỡ, bị lực lượng đáng sợ trực tiếp mài mòn hủy diệt thân thể. Có thần chủ thân thể tan vỡ hơn phân nửa, may mắn có thể sống sót. Tương tự cũng có từng luồng lực lượng mạnh mẽ, đánh lên trên thân Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng chưa thể tổn hại thân thể hắn mảy may. Thân thể thần chủ trung giai, hôm nay ưu thế liền hoàn toàn thể hiện ra. Công kích không đến thần chủ trung giai, hoàn toàn không có khả năng phá vỡ phòng ngự. Cho dù là Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó bất động, cũng không phải cường giả thần chủ sơ giai có thể lay động, trừ phi là đối phương ngồi ông chí bảo đứng đầu. Cốt hoàn toàn lực thúc dục lực lượng cốt thần quyền trượng, hạt châu màu xám ở đỉnh quyền trượng tản mát ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ, thân hình vĩ ngạn sau lưng ngưng tụ ra, dần dần trở nên ngưng thực. Rống, tiếng trống giận dữ chấn vỡ thiên địa hư không, có không ít thần vương đều theo bản năng bịt tai, tự như không chịu nổi luồng lực lượng cường đại này. Ngay sau đó, chỉ thấy có thân thể đột nhiên động, bàn tay xương phá vỡ hư không, năm ngón tay giống như trụ trời hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, đánh ra một quyền, bàn tay xương nhất thời vỡ vụn, chương 3627, đột kích, 2, nhưng mà, ở khoảnh khắc bàn tay xương tan vỡ, chỉ thấy có vô số hào quang màu xám hội tụ ở trên thân Cốt Hoàng, khiến đối phương hóa thân làm một thân thể xương trắng trăm vạn trượng. Trong hốc mắt trống rỗng thiêu đốt thần hỏa màu vàng. Trong hư không có ngọn lửa âm u lạnh lẽo cháy lên, không thấy không gian thiêu đốt, nhưng lại tản ra một luồng khí tức quỷ dị lạnh lẽo. Thiên Tông đã khai chiến với Bạch Cốt Tông, 12 vị thần chủ bao gồm Cốt Hoàng ở trong tới Bạch Cốt Tông, hôm nay bên trong Bạch Cốt thần tộc trống trơn, chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Trong chiến trường hư không, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, trong mắt có sát ý lạnh lẽo dọa người toát ra. Vân Hải thị tộc Vân Giao thần vương nghe vậy, sắc mặt có chút lo lắng, 12 vị thần chủ không thể xem nhẹ, Thiên Tông có thể ngăn được hay không, thần vương khác tuy chưa nói gì, nhưng sự lo lắng trên mặt cũng là rõ ràng dễ thấy. 12 vị thần chủ, cũng không phải là nói giỡn. Bất cứ một vị thần chủ nào, đều có thể diệt một thị tộc cổ xưa, lực lượng 12 vị thần chủ ngưng tụ cùng một chỗ, đủ khiến toàn bộ thị tộc tuyệt vọng. Cho dù là thần tộc yếu một chút. Đối mặt lực lượng như thế, cũng chỉ có kết cục diệt tộc. Hôm nay Thiên Tông ở mặt ngoài chỉ có 2 vị thần chủ tồn tại trên đời, thật sự ra tay cũng chỉ có 1 vị tông chủ Thiên Tông. Đối phương có thể chống đỡ được áp lực của 12 vị thần chủ hay không, cũng là một vấn đề. Nếu không chống đỡ được, bọn họ một lần này dự tính tập kích Bạch Cốt thần tộc, coi như hoàn toàn thất bại. Tuyệt linh trận mạnh như thế nào nữa, cũng phải có tu sĩ bảo vệ được trận pháp mới được. Nếu Thiên Tông bại lui, tuyệt linh trận cũng sẽ không sinh ra tác dụng. Vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền không thay đổi, thản nhiên nói, cường giả đứng thứ 5 thần chủ bảng, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, Phù Tông chủ đã có nắm chắc tập kích Bạch Cốt Tông, hơn nữa bám trụ cường giả Bạch Cốt thần tộc, như vậy nhất định là không có vấn đề. Điều chúng ta phải làm, chính là lấy tốc độ nhanh nhất công phá Bạch Cốt thần tộc, như thế, cho dù là Thiên Tông bên kia không chống đỡ được áp lực. Chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Lời tuy như thế, nhưng theo Chung Sơn Đông Huyền thấy, 12 vị thần chủ chưa chắc có thể làm gì được Thẩm Trường Thanh, thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Lần trước luận bàn, khiến Chung Sơn Đông Huyền hiểu thật sâu sự đáng sợ của đối phương. Cho dù là mang lực lượng tuế nguyệt thần đồng thúc dục đến cực hạn, cũng nhất định không uy hiếp được tồn tại cỡ đó. Lui một bước mà nói. Cho dù Thiên Tông không địch lại, lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, muốn rút lui Bạch Cốt thần tộc cũng nhất định không giữ lại được. Mặc kệ như thế nào, Trung Sơn thị tộc phải bắt được kẻ hở này, đánh hạ toàn bộ Bạch Cốt thần tộc rồi nói sau. Đại quân xuất phát. Không chỉ từ Trung Sơn thị tộc xuất phát. Thế lực khác thuộc trận doanh Trung Sơn thị tộc, đều ở ngay lúc đó được đưa tin, sau đó dẫn dắt đại quân tu sĩ chủng tộc mình, hướng về Bạch Cốt thần tộc mà đi. Đại quân xuất động, vốn nên kinh động không ít thế lực, nhưng bất đắc dĩ thế lực khác lệ thuộc Trung Sơn thị tộc, căn bản là không có bao nhiêu tai mắt nhìn chằm chằm, tai mắt ban đầu theo dõi Trung Sơn thị tộc, lại bị trừ tận gốc. Dẫn tới hôm nay đại quân xuất phát, tin tức thế mà chưa ngay lập tức tiết lộ ra ngoài. Đây là Bạch Cốt thần tộc. Trong hư không, có đại quân tu sĩ Thiên Tông san sát, cầm đầu đó là Lệ Khai Dương cùng với một đám trưởng lão Thiên Tông. Thiên Tông hôm nay số lượng đệ tử sớm đã vượt qua 10 vạn, lần này tấn công Bạch Cốt thần tộc, tuy không đến mức khiến Thiên Tông dốc cả ổ, nhưng cũng có 10 vạn đệ tử theo quân xuất chinh. Một lần này, đã là vì đoạt lấy tài nguyên thần tộc, cũng là vì rèn luyện đệ tử tông môn. Dù sao chỉ biết khổ tu, chưa chắc có thể dũng mãnh tinh tiến. Ngẫu nhiên trải qua chém giết rèn luyện ngược lại có trợ giúp to lớn đối với tu hành. Phách Thiên thần quân vẻ mặt hờ hững. Đại quân Trung Sơn thị tộc khi nào đến, nửa ngày nữa sắp xỉ sẽ đến, chúng ta đến trước một bước, lại không cần thiết đảm đương tiên phong, tạm đợi một chút nữa đi. Lệ Khai Dương lắc đầu nói. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Phách Thiên thần quân, cũng có chút ý vị sâu xa. Đối phương ở Thiên Tông trước giờ đều không có cảm giác tồn tại gì, đối phương ban đầu tuy là có danh tiếng thiên kiêu, nhưng cũng chỉ ở trong thần cảnh bản có chút thành tựu mà thôi, ai cũng không dự đoán được. Vị này có thể một hơi bước vào hạng hai quy tắc thần vương bản. Thực lực như thế, cho dù là không bằng thần chủ, nhắm chừng cũng không kém là bao. Thiên kiêu huyễn thị tộc, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Lệ Khai Dương thầm nghĩ. Thiên kiêu thị tộc muốn ở trong mấy chục năm sinh ra lột xác như thế, độ khó không cần nói cũng biết. Trừ phi là có cơ duyên to lớn, nhưng chư thiên có không ít cơ duyên. Nhưng cơ duyên thật sự có thể khiến một tu sĩ lột xác đến trình độ cỡ này, thì thưa thớt vô cùng. Cho nên, Lệ Khai Dương càng thêm có khuynh hướng một khả năng khác. Đoạt xá trọng sinh. Giống như vị tông chủ kia. Thượng cổ thần quân trọng sinh, cho nên mới có thể ở trong mấy chục năm mang đến thay đổi rất lớn. Chương 3628, đột kích 3, nghe thời kỳ thượng cổ tồn tại một vị cường giả tên là Phách Thiên thần quân, Phách Thiên thành hắn khai sáng thịnh cực nhất thời. Về sau hoàn toàn mai danh ẩn tích. Vị trước mắt này, nói không chừng chính là có liên quan với vị kia. Lệ Khai Dương thầm nghĩ. Hắn cũng chỉ là đoán, không thể hoàn toàn xác định, trước mắt Phách Thiên thần quân chính là vị kia thời kỳ thượng cổ sáng tạo Phách Thiên thành, nhưng nghĩ đến thân phận Thẩm Trường Thanh chính là thượng cổ Minh Hà bá quân trọng sinh, trong lòng Lệ Khai Dương lại càng thêm khẳng định. Một vị cường giả thượng cổ thần quân trọng sinh, có liên hệ với một vị cường giả thượng cổ thần quân trọng sinh khác, tự như cũng không phải sự thực khó có thể tiếp nhận. Thời gian trôi qua. Nửa ngày thời gian rất nhanh qua đi. Lệ Khai Dương nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, trầm giọng nói, đại quân Trung Sơn thị tộc đã đến, thân là cường giả thần chủ, cảm giác của hắn không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cho dù cách xa ức vạn dặm, Lệ Khai Dương cũng có thể sâu sắc phát hiện luồng khí cơ dao động kia. Quả nhiên, Lệ Khai Dương dứt lời chưa bao lâu, có thể thấy đại quân tu sĩ mênh mông đông nghịch tiến đến. Cường giả cầm đầu, chính là tông chủ Chúc Tông Trung Sơn Đông Huyền. Đông Huyền thần vương. Lệ thần chủ. Trung Sơn Đông Huyền ông quyền đáp lễ, vẻ mặt nhìn về phía Lệ Khai Dương tràn đầy khách khí. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Phách Thiên thần quân ở bên, khẽ cười nói, Phách Thiên trưởng lão cũng đến rồi. Phách Thiên thần quân không mặn không nhạt đáp lại một câu, hoàn toàn không có ý nhiều lời. Một trận chiến lần trước ở Phong Thần Đài, hắn sau khi thua Trung Sơn Đông Huyền tiếc núi, ý kiến của Phách Thiên thần quân đối với vị này đã không phải lớn bình thường. Chỉ là Phách Thiên thần quân cũng có thể hiểu vị trước mắt này thực lực không thể khinh thường, cho dù là mình muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây, cũng không dễ làm được như vậy. Đông Huyền thần vương đã đến, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Đi đánh hạ trước chiến trường hư không của Bạch Cốt thần tộc, sau đó liền tấn công Bạch Cốt giới. Lệ Khai Dương vào thẳng chính đề. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, Lệ thần chủ nói có lý. Tăng mạnh tuần tra, có bất cứ tình huống nào mau chóng báo lại, không thể có sai sót. Trong thành trì trung tâm chiến trường hư không, Cự Linh Thần Vương thân thể khôi ngô ngồi ở trên chủ vị, lạnh giọng hạ lệnh đối với tu sĩ phía dưới. Ti chức lĩnh mệnh. Một đám tu sĩ lập tức lĩnh mệnh lui ra. Đợi tới lúc tu sĩ khác thối lui, sắc mặt lạnh như băng của Cự Linh Thần Vương bỗng nhiên trở nên sầu khổ. Một trận chiến Bạch Cốt Tông không biết tình huống thế nào, hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì lớn đi. Chuyện Thiên Tông tập kích bất ngờ Bạch Cốt Tông, tin tức tuy chưa hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, nhưng làm cao tầng của Bạch Cốt Thần Tộc, Cự Linh Thần Vương lại rất rõ. Hôm nay trong Bạch Cốt Tông đánh túi bụi, hắn cũng không có cách nào đạt được tình báo. Nhưng vị tông chủ Thiên Tông này chính là cường giả nổi tiếng chư thiên, Bạch Cốt Thần Tộc có thể chống lại hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Hôm nay Cự Linh Thần Vương chỉ hy vọng, Bạch Cốt Tông đừng xảy ra vấn đề gì lớn, bằng không, Bạch Cốt Thần Tộc chỉ sợ là gian nan. Nhìn đại điện trước mắt trống rỗng, trong lòng Cự Linh Thần Vương đột nhiên hiện ra một tia dự cảm không lành, giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Chẳng lẽ sẽ có thế lực đến tập kích tộc ta? Ý niệm này vừa toát ra, đã bị Cự Linh Thần Vương lau đi. Không có khả năng, trong ba tộc La Tiêu, Thương Vân cùng với Bạch Cốt, thực lực Bạch Cốt thần tộc ta xem như mạnh nhất, cho dù là có thế lực nhằm vào, cũng không có khả năng nhằm vào tộc ta. Bạch Cốt thần tộc thực lực mạnh mẽ, phe Chung Sơn thị tộc cho dù muốn nhằm vào thần tộc, cũng nên xuống tay từ hai tộc La Tiêu Thương Vân mới phải, không có khả năng nhằm vào Bạch Cốt thần tộc. Mặt khác, lấy thực lực phe Chung Sơn thị tộc, hôm nay mạo muội toàn diện khai chiến với thần tộc, cũng rất khó chiếm được lợi ích gì. Đừng nhìn thần chủ Bạch Cốt thần tộc đều bị kiềm chế ở Bạch Cốt Tông, nhưng nếu Bạch Cốt thần tộc sinh ra nguy cơ, về cứu viện cũng là chuyện trong tích tắc, cho nên, Cự Linh Thần Vương không cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì lớn. Ban đầu hạ lệnh bảo tu sĩ khác cảnh giới, chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Đang lúc Cự Linh Thần Vương áp chế dự cảm không lành trong lòng, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Một luồng lực lượng khiến trong lòng hắn lạnh toát tập kích đến. Có vô thượng kiếm cương chém vỡ hư không, mang một thành trì tồn tại trăm vạn năm thời gian ầm chém vỡ, rất nhiều tu sĩ sinh tồn trong thành trì, phản ứng cũng không kịp, đã bị luồng lực lượng này mạnh mẽ tiêu diệt. Thành trì tan vỡ. Có một bóng người khôi ngô chật vật xuất hiện, chính là Cự Linh Thần Vương ở trong thành. Giờ phút này Cự Linh Thần Vương còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, hắn chỉ thấy chiến trường hư không bình tĩnh. Giờ phút này lâm vào trong vô tận chiến hỏa, hàng trăm vạn đại quân cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong chiến trường hư không, chém giết với đại quân Bạch Cốt thần tộc đóng ở nơi đây. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng tập trung ở trên người Cự Linh Thần Vương, khiến lông tóc toàn thân đối phương dựng thẳng, có loại cảm giác đại khủng bố buông xuống. Chương 3629, Lai lịch quỷ trạch, 1, khi hắn nhìn về phía nơi phát ra luồng khí tức kia, vừa lúc nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng trên không. Lệ Khai Dương, Cự Linh Thần Vương đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, hắn liền quay đầu hướng về Bạch Cốt giới chạy trốn. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, cường giả 10 vạn năm trước đã nổi tiếng chư thiên. Hôm nay vị này càng chứng đạo thần chủ, chen thân vào trong thần chủ bảng. Đối với cường giả như vậy, Cự Linh Thần Vương lại nào có thể xa lạ. Nhưng chính bởi vì quen thuộc, Cự Linh Thần Vương mới rõ chênh lệch của mình cùng Lệ Khai Dương lớn bao nhiêu. Hắn tuy cũng bước vào quy tắc thần vương bảng, nhưng muốn so sánh với Lệ Khai Dương chen thân thần chủ bảng, căn bản là không có khả năng chống lại. Cho nên, ở ngay lúc nhìn thấy Lệ Khai Dương, điều Cự Linh Thần Vương nghĩ đến chính là rút lui. Chỉ là hắn muốn rút, Lệ Khai Dương lại sẽ không cho hắn cơ hội bỏ chạy. Trường kiếm ngang trời. Kiếm khí thông thiên. Kiếm cương màu máu chém vỡ tất cả, hướng thẳng tới sau lưng Cự Linh Thần Vương. Cự Linh Thần Vương phát hiện uy hiếp phía sau, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, xoay người toàn lực ngăn cản. Kiếm cương cắt qua vòng bảo hộ thần lực, hai cánh tay nháy mắt thoát ly thân thể, đau đớn khiến sắc mặt Cự Linh Thần Vương trắng bệch không thôi. Phía trên quỷ trạch, hư không tan vỡ. Không gian tan vỡ ở dưới sức mạnh to lớn vô thượng của thần chủ tàn phá, biến thành dòng chảy hỗn loạn khủng bố. Khiến tu sĩ khác cũng khó tới gần mảy may, cho dù là thần vương cuốn vào trong dòng chảy hỗn loạn cỡ này, cũng chỉ có kết cục ngã xuống. 12 vị thần chủ, tuyệt đại bộ phận đều đã bị Thẩm Trường Thanh chém giết thân thể, chỉ còn lại 4-5 vị thần chủ đang đau khổ chống đỡ, Âm. Không gian nổ tung, Cốt Hoàng hóa thân người khổng lồ xương, cầm Cốt Thần quyền trượng, từng đạo lực lượng huyền diệu đến cực điểm chợt toát ra, không ngừng tu bổ thân thể tàn phá của hắn. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đánh ra một quyền lại một quyền, lực lượng thần chủ đứng đầu phát tiết ra hết, đánh hư không nổ tung quy tắc sụp đổ. Bình thường mà nói, Cốt Hoàng chỉ là cường giả thần chủ tầng 3, quả quyết không thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng Cốt Thần quyền trượng trong tay đối phương thực sự huyền diệu đến cực điểm, rõ ràng không thuộc về hàng ngũ đạo binh, nhưng như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Ở dưới luồng lực lượng này chống đỡ, Cốt Hoàng thế mà cố gắng chống đỡ chưa thua. Mỗi khi thân thể hắn sắp bị mài mòn hủy diệt, Cốt Thần quyền trượng liền có lực lượng tu bổ. Có Cốt Thần quyền trượng, ngươi là không thể đánh bại Bổn Hoàng, Phù Dương ngươi nay lui còn kịp, Bổn Hoàng có thể làm chủ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Thanh âm to lớn của Cốt Hoàng chấn động hư không, ngọn lửa thiêu đốt trong hốc mắt trống rỗng. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, có thể đánh bại hay không, chỉ có đánh rồi mới biết, bổn tọa không tin Cốt Thần quyền trượng của ngươi thật sự có lực lượng vô cùng vô tận. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh tung một quyền, ma thần giết chóc đứng ngạo nghễ hư không, một quyền nghiền nát bầu trời hư không, hướng về Cốt Hoàng trấn áp hạ xuống. Ở dưới luồng lực lượng này bao trùm, còn có mấy vị cường giả thần chủ. Âm, thân thể Cốt Hoàng tan vỡ hơn phân nửa, trên quyền trượng của Cốt Hoàng lại có lực lượng hiện lên, giúp hắn chữa trị thân thể. Nhưng mấy vị thần chủ còn lại thì không có đãi ngộ như vậy, dưới lực lượng sát quyền công kích. Thân thể mấy vị thần chủ suýt nữa bị hoàn toàn hủy diệt, Cốt Ma thần chủ thân là tông chủ Bạch Cốt Tông, giờ phút này chỉ còn lại một cái xương sọ tồn tại, thân thể dưới đầu đều bị hủy diệt hết. Trong hốc mắt trống rỗng, lửa ảm đạm đến cực điểm, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Mắt thấy thân thể Cốt Hoàng tu bổ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh càng thêm lạnh như băng. Cốt Thần quyền trượng mạnh, nhưng hắn không tin lực lượng của Cốt Thần quyền trượng thật sự vô cùng vô tận. Chẳng qua, đối với Cốt Thần quyền trượng, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút nóng cháy. Chí bảo như vậy, rơi vào trong tay Bạch Cốt thần tộc thật sự lãng phí, nếu có thể rơi vào trong tay mình, nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Đúng lúc này, hư không xé rách. Từng vị thần chủ thân thể phá diệt, một lần nữa từ trong hư không vô ngần đi ra, hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết đến. Thần quốc bất diệt, thần chủ bất tử. Chỉ hủy diệt thân thể thần chủ là tuyệt đối không thể thật sự chém giết một vị cường giả thần chủ. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh tâm tư diệt Bạch Cốt Tông quyết tuyệt, trong lòng Cốt Hoàng cũng sát ý mãnh liệt, hắn tuy không muốn lưỡng bại câu thương với Thiên Tông. Nhưng hôm nay tên đã trên dây lại là không thể không bắn. Đúng lúc này, Cốt Hoàng bỗng nhiên biến sắc. Chung Sơn thị tộc thật to gan, dám tập kích tộc ta. Giờ khắc này, Cốt Hoàng nổi giận đùng đùng. Hắn xem như đã hiểu, vì sao Thiên Tông tử chiến không lùi, rõ ràng là muốn bám trụ thần chủ bọn họ, để Chung Sơn thị tộc tập kích Bạch Cốt thần tộc. Sau khi biết được tính toán của Thiên Tông, Cốt Hoàng nháy mắt đã không còn ý tưởng ác chiến tiếp. Tuy Bạch Cốt Tông quan trọng, nhưng muốn so sánh với toàn bộ Bạch Cốt thần tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ, Cốt Hoàng vẫn là có thể phân biệt rõ ràng, cho nên, biết Chung Sơn thị tộc hôm nay đang tập kích Bạch Cốt thần tộc. Điều Cốt Hoàng ngay lập tức cần phải làm là rút lui. Chương 3630, Lai lịch Quỷ Trạch, 2, 11 vị thần vương còn lại nghe vậy, cũng đều kịch liệt biến sắc. Nhưng mà, ngay tại thời điểm một đám thần chủ chuẩn bị rút lui, Thẩm Trường Thanh phất tay liền phóng ra 9 tấm trận kỳ, nháy mắt bao quát ức vạn dặm không gian ở bên trong. Trong Tuyệt Linh Trận, toàn bộ trận pháp thần quân trở xuống, hết thảy đều mất đi tác dụng, truyền tống trận vốn đang khởi động. Giờ phút này hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, không còn chút phản ứng nào nữa. Phù Dương, Cốt Hoàng nổi giận. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói, đây là Tuyệt Linh Trận, ở trong phạm vi trận này bao trùm, toàn bộ trận pháp đều sẽ mất đi tác dụng. Cốt Hoàng nếu muốn trở về trợ giúp Bạch Cốt thần tộc, phải xông qua bổn tọa một cửa ải này trước. Tuyệt Linh Trận. Sắc mặt Cốt Hoàng khó coi, làm hoàng giả của thần tộc cổ xưa. Hắn lại nào có thể chưa từng nghe nói sự tồn tại của Tuyệt Linh Trận. Chỉ là trận pháp bực này sớm đã biến mất ở thời kỳ thượng cổ, Cốt Hoàng cũng không ngờ được, trong tay Thẩm Trường Thanh sẽ có được Tuyệt Linh Trận. Nhưng nghĩ lại một chút, đối phương là thượng cổ thần quân trọng sinh, trận pháp cổ xưa biến mất đã lâu cỡ này, đối phương nắm giữ cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Sau khi nổi giận, Cốt Hoàng liền bình tĩnh lại, Hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trong hư không, thanh âm dần dần lạnh như băng, bạch cốt thần tộc sừng sững ở chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hậu thủ cỡ này, bổn hoàng không muốn dễ dàng bại lộ ra, nhưng việc tới bây giờ, cũng không cần thiết che giấu nữa. Nói xong, cốt hoàng một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, tay phải cầm cốt thần quyền trượng, lòng bàn tay trái vạch ra một vết thương, thần huyết rơi ra không ngừng hội tụ vào trong cốt thần quyền trượng. Quyền trượng ban đầu màu vàng, hôm nay sau khi dính lượng lớn thần huyết, càng phát tán ra hào quang vàng ống thần thánh. Huyết tế. Cốt hoàng chống cốt thần quyền trượng thật mạnh lên mặt đất, gợn sóng màu vàng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ sinh linh chạm đến gợn sóng, mặc kệ là cường giả bạch cốt tông hoặc thần vương ngoại tộc, thân thể đều trong tích tắc nổ tung ra. Lượng thần huyết khổng lồ điên cuồng hướng về cốt thần quyền trượng hội tụ đến. Không ổn. Kim Tý thần vương sắc mặt hoảng sợ, mắt thấy gợn sóng màu vàng thổi quét đến, hắn nhất thời muốn xé rách hư không bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Kim Tý thần vương muốn bỏ chạy, lại như bản thân đã bị một luồng khí tức kinh khủng tập trung, thân thể khó có thể nhúc nhích mảy may. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Kim Tý thần vương trống giận, hai nắm đấm chấn vỡ hư không, kích phát toàn bộ nội tình của mình, đánh về phía gợn sóng màu vàng. Một đòn mạnh nhất cho dù là thần chủ cũng phải nghiêm túc đối đãi, nhưng lực lượng như thế khi đánh lên trên gợn sóng, liền như trâu đất xuống biển, căn bản không nhấc lên nổi chút gợn sóng nào. Trong chớp mắt, Kim Tý thần vương đã bị gợn sóng màu vàng nuốt chửng. Biến cố như thế, khiến Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn hướng về chỗ cốt hoàng đánh một quyền, nhưng không đợi lúc luồng lực lượng đó hạ xuống, cốt ma thần chủ lại trước một bước chắn trước mặt cốt hoàng. Âm. Vị tông chủ bạch cốt tông này thân thể nổ tung, đối phương lấy thân thể ngã xuống làm trả giá, đỡ một quyền này của Thẩm Trường Thanh. Cùng lúc đó, cốt thần quyền trượng nở rộ ức vạn hào quang màu vàng, khiến thần chủ khác trong hư không ngoại trừ bạch cốt thần tộc, đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Cốt hoàng, ngươi đang làm cái gì? Có thần chủ Thương Vân thần tộc vẻ mặt sợ hãi, lên tiếng hỏi. Cốt hoàng sắc mặt lạnh nhạt, lạnh giọng nói, kẻ này ngông cuồng. Hôm nay chỉ có thể mượn dùng lực lượng của các vị chém giết hắn, mới có thể giải nguy cơ bạch cốt thần tộc ta. Sau trận chiến này, bổn hoàng tự nhiên tới cửa bồi tội, bồi thường các vị. Lời này vừa nói ra, thần chủ còn lại tất cả đều biến sắc. Chúng ta chính là minh hữu của bạch cốt thần tộc. Cốt hoàng, ngươi sao dám làm việc như thế, Thương Vân thần tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, có thần chủ lựa lời khuyên bảo, cũng có thần chủ lên tiếng uy hiếp. Cũng có thần chủ muốn thoát ra ngoài. Nhưng mặc kệ bọn họ nói chuyện cùng với động tác như thế nào, cốt hoàng đều sắc mặt lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Gợn sóng màu vàng ban đầu thổi quét đại địa giờ phút này lan tràn tới hư không, một vị thần chủ Thương Vân thần tộc hung hãn ra tay, lại chỉ có thể ngăn cản gợn sóng màu vàng một lát, nháy mắt tiếp theo, đối phương đã bị gợn sóng màu vàng nuốt chửng. Âm, thân thể thần chủ nổ tung, thần huyết giống như dòng sông. Hướng về cốt thần quyền trượng hội tụ đến. Nhìn thấy một đòn của mình bị cốt ma thần chủ ngăn trở, Thẩm Trường Thanh ra tay lần nữa, một lần này lại là thần chủ khác của bạch cốt thần tộc, noi theo cốt ma thần chủ, lấy thân thể mình hủy diệt để trả giá, mạnh mẽ ngăn trở một đòn trí mạng này. Từng vị thần chủ thân thể hủy diệt, lượng thần huyết khổng lồ hướng về cốt thần quyền trượng hội tụ. Đạt được vô tận thần huyết tẩm bổ, giờ phút này trên cốt thần quyền trượng có đường vân quỷ dị hiện ra. Hạt châu màu xám đỉnh chóp, hôm nay nhuộm đẫm lên màu vàng nồng hậu. Ngươi biết Vẫn Hoàng Vực vì sao được gọi là Vẫn Hoàng Vực không? Cốt hoàng cầm cốt thần quyền trượng, trên thân có một luồng khí tức đáng sợ không thuộc về thần chủ tầng 3 bộc phát ra, khiến vẻ mặt hắn bình tĩnh đáng sợ. Chương 3631, Thượng Cổ Thần Tướng sống lại, 1, Thẩm Trường Thanh nhìn cốt hoàng bất thường trước mắt, nhíu mày, vì sao? Giai đoạn cuối của Thượng Cổ nhân tộc Hoàng Đình. Nơi đây từng bùng nổ một trận đại chiến, có hoàng giả thật sự ngã xuống ở đây, vì vậy mới tên.